Chàng dề quyền thế, chương 4109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một tiếng động lớn truyền ra, và một viên đạn chỉ bay ngang qua mắt thấy là viên đạn phải rơi vào người Bùi Nguyên Minh, liền thấy Bùi Nguyên Minh tay phải kéo một cái, trực tiếp đem tên thất tuyệt số 7, đang trốn ở phía sau chuẩn bị lại lần nữa đánh lén, ngăn tại trước người mình nha. Có tiếng hét thất thanh vang lên, viên đạn chỉ rơi trúng ngực tên thất tuyệt số 7, khiến hắn đau đớn co giật. Bùi Nguyên Minh dùng hắn cản xong viên đạn chì, sau đó một chân đem hắn đạp văng vào trong đám người. Trong tích tắc người ngã ngựa đổ, cái gọi là Nam Hải thất tuyệt như là bowling ngã đầy ra đất. Lão thất, 6 tên còn lại nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, đồng thời hướng về phía Bùi Nguyên Minh tàn sát. Bùi Nguyên Minh xoay người từ trong tay trượt ra một khẩu súng, rõ ràng anh vừa mới lấy ra khỏi túi áo của tên thất tuyệt số 7. Anh nhắm thẳng vào đầu của tên cầm đầu thất tuyệt trực tiếp bóp cò. Bang bang bang, tên cầm đầu thất tuyệt nghiến răng, loan đao Nam Dương trên tay chém ngang chặt thẳng, chặn đường đạn đột ngột lao tới hắn. Vào lúc Bùi Nguyên Minh bắn xong viên cuối cùng, Nam Hải thất tuyệt đã nghiến răng nghiến lợi lui ra phía sau. Trừ tên thất tuyệt số 7 mềm nhũn tê liệt trên mặt đất, 6 tên còn lại đều nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Nguyên Minh. Hèn hạ thế mà dùng súng, tên đứng đầu thất tuyệt giờ phút này tay phải run rẩy mở miệng. Bùi Nguyên Minh không có vội vã động thủ, ngược lại nhìn khẩu súng trong tay, nhẹ giọng nói. Người Nam Hải cung các ngươi, một chút mặt mũi đều không cần sao. Súng là các ngươi dùng trước, súng cũng là các ngươi mang tới. Ta chẳng qua là lấy súng của người trả lại cho người, các ngươi liền không chịu nổi nữa sao. Nếu là một hồi, ta xuống tay nặng nề một chút, các ngươi còn tới đồn cảnh sát kiện ta bạo hành đả thương người sao. Nếu là một hồi, ta đem các ngươi toàn bộ giết hết, các ngươi có phải sẽ thu xếp người nhà, tới tìm ta đòi bồi thường phí mai táng hay không? Nghe được Bùi Nguyên Minh chế giễu, tên cầm đầu thất tuyệt sắc mặt tái xanh, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng nói. Lên, giết hắn, vút vút vút, nhận thấy thực lực của Bùi Nguyên Minh cường đại, 6 tên còn lại đồng thời một bước phóng ra, mỗi người đều hai tay cầm loan đao Nam Dương chém về phía trước mặt Bùi Nguyên Minh. Mà lúc này đây, bỏ hắn tốc độ đông giao, mỗi một tên đều huy động hết sức thế chìm lực lớn. Chỉ bất quá đối phương thế công mặc dù mãnh liệt vô cùng, công kích của đối phương cũng cực nhanh, nhưng Bùi Nguyên Minh hiển nhiên là hơn một bậc. Anh ung dung không vội tránh đi mấy đao, sau đó bàn chân tại mặt đất lại lần nữa giẫm mạnh. Cách chương,